Ân Tứ, chương 124, góc truyện audio.com. Đằng đằng một tuần lễ, Thành Thành giống như là thay đổi thành một người khách kỳ nghỉ dài hạn vốn là dùng để nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng Thành Thành dường như vẫn chưa gỡ bỏ được gánh nặng, mỗi ngày vẫn dậy sớm như thế, chỉ là không đi học mà thôi, có đôi khi lại ngây người bên cửa sổ, đáp án bài thi đặt trên bàn, nhưng tới bây giờ Thành Thành chưa hề nhìn qua. Thành Thành bắt đầu thu xếp hết toàn bộ những việc vặt trong nhà, làm cơm, giặt quần áo, dọn dẹp phòng. Chỉ cần là làm gì đó thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bình thường Trình Hàn Lang đều ở công ty cả ngày, chỉ có nó ở nhà một mình đi đến đi lui, đến lúc không có gì làm nữa thì nó lại ngồi trên ban công nhìn chằm chằm chậu hoa trống không mà ngẩn ngơ. Trong giây lát Thành Thành nhớ đến tiểu quỷ thích hoa kia, cậu bé đứng trong bụi hoa cười với nó. Mùa hè này nó đột nhiên có rất nhiều cảm nghĩ, nhớ lại rất nhiều người, nhớ lại rất nhiều chuyện, có những hồi ức nó không muốn quên. Nó thường nhớ lại đêm giao thừa một năm trước, Tạ Nam cầm đặc sản của quê nhà ở bên cạnh nó cười dịu dàng, nói với nó. Bé ngốc, năm mới vui vẻ nha. Trước khi bọn họ chia tay, Tạ Nam từng nói sẽ quay lại thăm nó, lời thề xinh đẹp cũng đã chậm rãi bị cuốn đi theo thời gian. Trong một năm, đã có vô số lữ khách đi ngang qua cuộc đời nó, bước chân của họ quá vội vàng gấp gáp, nó muốn giữ từng người lại, nhưng lại không giữ được một ai. Vẫn cho rằng chỉ cần có Trình Hàn Lang, điều gì cũng sẽ là hạnh phúc, hiện tại mới phát hiện thì ra cuộc sống của mình còn có nhiều tiếc nuối và thương cảm như vậy. Đợi đến khi gỡ bỏ được tất cả gánh nặng, đã chẳng còn mục tiêu để phấn đấu nữa, đã không còn sự bận rộn để lấp đầy cuộc sống nữa, những tiếc nuối và thương cảm kia lại cứ thích tràn lan như nước lũ vào những ngày tháng 6 này. Thành Thành bị chứng trầm uất sau khi thi, đây là việc Trình Hàn Lang suy nghĩ nhiều nhất trong đầu ở khoảng thời gian này. Trước đây hắn vẫn mong đến ngày kết thúc kỳ thi đại học, cho rằng mùa hè này cuộc sống hạnh phúc của hai người sẽ bắt đầu, bản thân hắn có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại nhìn lại toàn bộ hạnh phúc này đều phải có điều kiện tiên quyết, bây giờ khiến Thành Thành cười một chút đã là yêu cầu cao nhất của Trình Hàn Lang. Vì sao cái thành tích này trong mắt Thành Thành lại được coi trọng như vậy? Lúc đầu Trình Hàn Lang nghĩ không ra, về sau cũng hiểu được. Sức lực của mỗi người là có hạn, không thể làm quá nhiều chuyện cùng một lúc, thế nhưng mỗi người đều sẽ có một mục tiêu, để làm động lực sống trong thời gian ngắn. Thành Thành sống rất đơn giản, trong mắt của nó chỉ có học tập và Trình Hàn Lang, trong mắt nó học tập là con đường duy nhất để thể hiện giá trị của bản thân, mỗi người cũng không thể chỉ dựa vào đời sống tình cảm để trải qua cả đời được, Thành Thành cũng có điều để theo đuổi và dự định cho tương lai của bản thân nó. Trình Hàn Lang cố gắng hết sức để dỗ nó vui vẻ, bất kể là đùa giỡn hay là mua một ít đồ vật nhỏ đáng yêu. Lần nào Thành Thành cũng rất cảm động, dường như những điều mọi người từng kỳ vọng đều đang xảy ra trước mắt. Trình Hàn Lang từ từ bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tâm tình của Thành Thành, bắt đầu thích nâng niu nó trong lòng bàn tay. Góc truyện audio.com. Chỉ là Trình Hàn Lang vẫn cảm thấy nụ cười của Thành Thành cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, tâm tình thật của nó vẫn cứ mang theo phần bi thương kia. Chịu đựng đến hết 2 tuần, cuối cùng có thể tra điểm thi đại học của mình rồi. Đêm đó Thành Thành ngủ rất yên ổn, Trình Hàn Lang vô cùng kinh ngạc tại sao nó không hề lo lắng chút nào về thành tích của mình, đợi đến ngày hôm sau rất nhiều người đều đã có nỗi buồn niềm vui của mình, chỉ có một mình Thành Thành còn bình thản ngủ trên giường. Thành Thành đã không còn mặt ủ mày chau vì chuyện thành tích đại học này nữa rồi. Từ giây phút đi ra khỏi trường thi kia, nó cảm thấy mình đã hoàn toàn buông bỏ cả ngày lẫn đêm trong suốt một năm qua, cuối cùng đổi lấy một kết quả như vậy. Không muốn thì cũng xong rồi, có lẽ rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào ý trời. Di động của Thành Thành sáng sớm đã có tin nhắn gửi tới, Trình Hàn Lang cầm lên, thấy là một tin nhắn từ Lâm An An. Trình Hàn Lang liếc mắt nhìn Thành Thành một cái, xem trộm tin nhắn của nó hình như không hay đâu. Lâm An An này chính là cái cô bé đã tặng khăn choàng cho Thành Thành, Trình Hàn Lang kéo xuống một chút mới phát hiện trong hộp thư đến hình như cũng có tin nhắn của cô bé này, hắn có chút bực mình, lập tức ném di động lên trên giường. Điện thoại di động lại đột nhiên sáng lên, lần này có vẻ không phải là tin nhắn, là cuộc gọi đến, Thành Thành lờ mờ mở đôi mắt còn ngái ngủ, mò tìm điện thoại di động, nâng mắt lên thì thấy thân hình cao lớn của Trình Hàn Lang ở trước mặt mình, hình như biểu tình trên mặt cũng không tốt lắm. Thành Thành vẫn cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi trước. Cái gì? Thành Thành bỗng dưng như chạm phải điện, bắn vọt ra khỏi giường, mắt mở thật to, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Trình Hàn Lang ở bên cạnh thấy căng thẳng trong lòng, biết rằng chuyện này nhất định là có liên quan đến chuyện Thành Thành thi đại học, hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thành Thành, rất sợ thấy được thứ mình không muốn thấy nhất ở trên đó. Biểu tình của Thành Thành từ kinh ngạc sang hưng phấn rồi đến bi thương, cuối cùng trong ánh mắt đã mịt mờ hơi nước. Trình Hàn Lang thầm nghĩ không ổn rồi, xem ra mùa hè này mình cũng đừng mong qua được ngày lành, thật hoài niệm bộ dáng vui vẻ nhảy nhót khắp nơi của Thành Thành trong quá khứ, định hướng thi cử của nền giáo dục Trung Quốc thật sự hại người không nhẹ tí nào. Thành Thành để điện thoại di động xuống, sững sờ trong một lúc, sau đó nói với Trình Hàn Lang. Anh, hình như em có thể đậu nguyện vọng một trong kỳ thi này rồi. Trình Hàn Lang cũng sững sờ, Thành Thành thoáng cái đã nhào lên trên người của hắn, vòng tay ôm lấy cổ của hắn, chân thì kẹp lấy hông của Trình Hàn Lang. Trên mặt mang theo nụ cười tươi đã nhiều ngày không thấy, suýt tí nữa thì nở hoa được luôn. Cũng không biết nên vui vẻ thế nào cho được, nói năng cũng có chút lộn xộn. Anh đã nói với em rồi có sai đâu, nếu như em tra điểm là có thể vui vẻ sớm hơn một chút rồi, ai nói cho em biết vậy. Trình Hàn Lang ôm Thành Thành đi khắp nơi. Là Lâm An An đó, bạn ấy thấy phiếu điểm, Thành Thành lắc lư cái đầu vui vẻ nói, xuống ngay, góc chuyện audio.com, Trình Hàn Lang đột nhiên giống giận một câu, dọa Thành Thành giật cả mình. Trình Hàn Lang vỗ mông nó một cái, nghiến răng nói, em còn mặt mũi mà nói, mấy ngày nay không hề thấy em cười vui vẻ chút nào, bây giờ tốt rồi nhỉ? Vui vẻ rồi nhỉ, bây giờ tâm tình em đặc biệt tốt luôn, Thành Thành chụt một cái lên trán Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang lộ ra nụ cười tà ác, hừ, cho em sắc mặt tốt hai tuần nay rồi, em cũng nên báo đáp anh một chút đúng không? Đừng có quên lời nói trước đây của em đó, Thành Thành hô to một tiếng, Trình Hàn Lang ném nó lên trên giường, dùng sức đè lên. Ý cười toát lên trên mặt nó hiện giờ, khiến Trình Hàn Lang nhìn thấy mà như mở cờ trong bụng, nhiều ngày như vậy thực sự đã nhìn chán cái vẻ mặt miễn cưỡng vui cười kia của Thành Thành rồi. À, đừng mà, bỏ ra, Thành Thành cười ha ha, trốn chạy về phía đầu giường, Trình Hàn Lang túm lấy mắt cá chân của nó, lôi qua một cái tiếp tục thọc lét tiến hành trò chơi ấu trĩ mà hai người đã chơi từ nhỏ đến lớn. Thành Thành lớn tiếng cầu xin tha thứ, Trình Hàn Lang lại ở bên cạnh cười hả hê. Quậy mệt mỏi, Thành Thành cười đến đỏ cả mặt, nằm ở trên giường thở hổn hển, Trình Hàn Lang nhìn ngực nó phập phồng, xuất hiện hai gò má hồng, nhịn không được mà hôn lên, thật lâu rồi chưa được nếm mùi vị ngọt ngào này, hắn lưu luyến không thôi trên răng môi của Thành Thành, nhận thấy Thành Thành lại đầy một cái hắn mới tạm thời dừng lại nhìn Thành Thành. Thật đúng là không dễ dàng, vốn dĩ em cũng bỏ qua rồi, bây giờ nghĩ lại thấy thật khó chịu. Thành Thành có chút đa cảm mà nói, miễn bàn cái này đi. Trình Hàn Lang lại lấn người đè lên, ghé vào lỗ tai nó nói. Hoàn thành nhiệm vụ của em trước đi. Thành Thành kêu ô ô tỏ vẻ bất mãn. Thực sự là một bầu không khí tốt vô cùng, sao lại không chịu nghe nó thổ lộ hết chứ? Một trận cảm xúc của nó dưới một trận động dục của Trình Hàn Lang có vẻ như không có chút sức nặng nào vậy, thậm chí ngay cả một cơ hội bày tỏ xíu xiu cũng không có nữa. Trình Hàn Lang câu lấy đầu lưỡi của Thành Thành, đồng thời còn khiêu khích cố ý phát ra âm thanh, khiến cho Thành Thành mặt đỏ tới mang tai. Đôi tay của Trình Hàn Lang và Thành Thành đan xen vào nhau, vững vàng cố định nó dưới thân thể mình, mặc cho Thành Thành phát ra lời thì thầm cùng tiếng thở dốc động tình. Đang lúc hai người quên cả bản thân, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Thành Thành đột ngột mở mắt ra, lại bị Trình Hàn Lang vươn một tay ra che mắt lại. Lúc này sao có thể mất tập trung được, mặc kệ là ai, nụ hôn bá đạo của Trình Hàn Lang thiếu chút nữa đã cướp mất hô hấp của Thành Thành, Thành Thành ở bên dưới nhích tới nhích lui như cá trạch khiến Trình Hàn Lang thiếu chút nữa không khống chế được giữa ban ngày. Chuông điện thoại bên ngoài phòng cũng vang lên, chân mày Trình Hàn Lang cau lại. Lâm An An này thật sự không phải là làm người ta mất hứng ở mức bình thường mà Trình Hàn Lang bất mãn hừ một tiếng, vẫn nhắm mắt lại, rời khỏi miệng của Thành Thành, hôn xuống cổ nó. Miệng Thành Thành vừa hô hấp được, nó lập tức kêu lên. Anh, hình như là điện thoại của anh đó. Góc chuyện audio.com, Trình Hàn Lang sửng sốt hoài nghi liếc mắt nhìn Thành Thành, sau đó cầm lấy điện thoại di động của mình, nhìn qua quả thật là có một cuộc gọi chưa nhận. Hắn tìm trong nhật ký, mới phát hiện là mẹ Trình gọi đến, hắn nhanh chóng gọi lại. Mẹ có chuyện gì không ạ? Trình Hàn Lang vừa nghe điện thoại, vừa nhân cơ hội sờ mó một chút, Thành Thành cố gắng cắn chặt răng, không để cho mình phát ra tiếng, có chút bất mãn mà nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang cười xấu xa với Thành Thành một chút, ngược lại nghe điện thoại xong, mặt hắn dần dần thay đổi. Thành Thành ở bên cạnh đột nhiên căng thẳng lên, nhanh chóng nhích lại gần, đúng lúc này, Trình Hàn Lang đã cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm túc đối diện với Thành Thành, thật lâu không nói gì. Làm sao vậy? Thành Thành nắm lấy cánh tay của Trình Hàn Lang, khẩn trương hỏi. Mẹ nói mẹ xuống máy bay rồi, muốn anh ra đón mẹ. Lúc này Thành Thành mới thở dài một hơi, nghĩ lại một chút, giờ đang có việc vui mà. Từ sau khi nó trở về vẫn chưa gặp được mẹ Trình. Thành Thành lập tức lên tinh thần, hưng phấn nói với Trình Hàn Lang. Như vậy rất tốt mà, mình đi nhanh đi, em còn phải nói với mẹ thành tích thi đại học lần này của em nữa. Thành Thành có vẻ muốn xuống giường. Trình Hàn Lang có chút bực mình. Tốt cái gì mà tốt, mẹ đến ở một lần ai biết phải ở bao lâu chứ. Chẳng khác nào anh lại phải chờ vài ngày nữa, cũng đã chờ một năm rồi, thật vất vả chờ được lại dội nước lạnh anh ngay lúc quan trọng. Chờ cái gì ạ, Thành Thành còn chưa hiểu rõ. Trình Hàn Lang dùng sức vỗ đầu nó một cái ngay. Em nói xem chờ cái gì hả? Đần, Thành Thành sờ sờ đầu, bĩu môi chạy vào trong phòng ngủ thay quần áo. Trước khi thi đại học thì xem mình như châu bảo, ngay cả trách mắng cũng không hề trách mắng lần nào, còn nói là mình rất thông minh. Bây giờ hay rồi, đợi kỳ thi đại học vừa kết thúc, mình lại biến thành đần rồi, xem ra trước đây toàn là gạt mình thôi. Khách chương.